Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, đánh người. Đi qua một hệ liệt thương thảo qua đi. Tại hắn thôi thúc dưới, mọi người quyết định ngày mai đánh bất ngờ Thanh Lang Bang. Đồng thời muốn theo Thanh Lang Bang tại thành Nam thế lực nhổ tận gốc. Thương thảo sau khi kết thúc, Phương Nam mang theo mọi người dẫn đầu rời đi trước. Mà lúc này trong phòng chỉ còn lại có Lý Mộc Nhiên cùng Trình Thiên. Tiểu Thiên, chuyện này trước đừng nói cho tỷ tỷ ngươi. Nàng hội lo lắng, lại thuyết Trình bá còn có thương tích trong người. Người đã không phải là tiểu hài tử, không thể lại cho nhà thêm phiền. Trình Thiên nghe xong, cũng là dị thường hiểu chuyện, gật gật đầu. Một hỏi một đáp rất nhanh kết thúc. Lý Mộc Nhiên nhìn bốn phía một cái này đã che kín cho bụi Trích Tinh lâu. Đối Trình Thiên hỏi thăm, tiểu thiên tử lâu này, ta nhìn nội bộ cũng là không tệ, mà lại cũng đúng lúc ở vào cuối phố vị trí rất không tệ, làm sao lại như thế phá bại. Trình Thiên nghe xong, thiết đường, Lý đại ca, người có chỗ không biết, cái này Trích Tinh lâu chủ nhân họ Vương. Theo thuyết hắn vốn là tại Kinh Châu buôn bán, sau sinh ý tới thất bại, liền tới cái này Lư Châu trong thành mở lên tửu lâu. Lúc mới bắt đầu đợi sinh ý cũng là rất náo nhiệt. Cái này Vương viên ngoại cũng thực dẫy đến tiền. Nhưng là này Túy Hương lâu khai trương về sau, hết thảy cũng bắt đầu biến. Chẳng biết tại sao, trong mỗi ngày đến gây chuyện khách quan vô số kể. Lại thêm cái này Vương viên ngoại bỗng nhiên thế mà mê luyến đổ phường. Cái này Trích Tinh lâu liền không người quản lý. Cũng không lâu lắm cái này Trích Tinh lâu liền bắt đầu xuống dốc. Mà lại cái này Vương viên ngoại thế mà cũng tại lúc này sòng bạc thất ý. Thiếu cách xù nợ nần. Về sau bị đòi nợ bức gấp. Cái này Vương viên ngoại liền bên trên treo cổ tự sát. Hắn phu nhân vì trả nợ đem này sở hữu gia sản toàn bộ chống đỡ cho những cái kia đổ phường. Hiện nay cái này Trích Tinh lâu trừ một cái không xác lại là cái gì cũng không dư thừa. Trình Thiên niên kỳ tuy nhiên không lớn, nhưng lại liên tục thở dài. Đối với dạng này sự tình Lý Mộc Nhiên cũng là gặp qua rất nhiều. Trừ cảm khái bên ngoài cũng không có ý nghĩ khác. Không quá Trình Thiên cho cái này thứ nhất tin tức vẫn là vô cùng hữu dụng. Dù sao mình tâm lý có ý tưởng, thế nhưng là làm sao không có tư nguyên. Hiện tại có tư nguyên như vậy, hắn đương nhiên muốn thử một chút. Tiểu Thiên, người có thể liên hệ đến cái này Vương viên ngoại phu nhân sao? Trình Thiên nghe xong trong nháy mắt sửng sốt, sau đó ánh mắt quái dị nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Thiết đường, Lý đại ca, người không phải là ưa thích quả phụ đi? Trước kia thường nghe người ta thuyết có ít người yêu thích đặc biệt. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ cái đầu của ngươi? Ba, hắn một bàn tay đánh ở người phía sau trên đầu, sau đó hung giữ thiết đường, ngươi nếu là lại mù thuyết, có tin ta hay không nói cho ngươi tỉ. Ngươi mỗi ngày đều qua phiêu hương lâu a, Lý đại ca. Ta nào có, Lý Mộc Nhiên nghe xong, mày kiếm vẩy một cái. Sau đó khóe miệng mang theo mỉm cười. Thiết đường, ngươi cảm thấy tỉ ngươi tin tưởng người nào? Cái này Trình Thiên muốn hỏi sợ nhất người nào? Cái thứ nhất là Lý Mộc Nhiên, cái thứ hai chính là tỷ tỷ của hắn Trình Song Nhi. Hai người tuổi nhỏ tăng mẫu, phụ thân lại cho người làm gia đình. Có thể thuyết cái này vẻn vẹn lớn hơn vài tuổi Trình Song Nhi một người ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Trình Thiên, giờ phút này nghe Lý Mộc Nhiên uy hiếp, trong nháy mắt biến thành mặt khổ qua, lại cùng hắn bàn giao vài câu về sau. Trời đã dần dần tối xuống. Trong lúc bất chi bất giác một ngày nhanh như vậy liền quá khứ. Đi tại trở về trên đường, hắn hôm nay tâm tình còn là rất không tệ. Thành công đạt thành Trình cha tâm nguyện. Sau đó lại cùng cái này tương lai tiểu cữu tử chuẩn bị làm một trận lên nghề cũ. Sau cùng còn được đến một điểm liên quan tới Trích Tinh lâu tin tức. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Bất quá đối với Trích Tinh lâu hắn cũng có được ý nghĩ của mình. Từ xưa đến nay, từ nước ngoài đến trong nước, áo, ăn, ở, được, từ trước đến nay đều là mọi người không thể thu hoạch bốn dạng đồ, vật. Chắc chắn theo ăn càng là mọi người sinh hoạt hàng ngày nhất định phải. Không chỉ có như thế, hôm nay hắn còn làm một chuyện, Đó chính là Băng Vương Đại Bánh Bánh Nướng tiến hành cải tiến. Có lẽ đây chỉ là cái nho nhỏ cải biến, nhưng là thu hoạch thành công là thấy được. Bởi vậy hắn đối với kiếp trước cùng thời đại này thực vật có chút tâm đắc, hắn tin tưởng mình nếu có thời cơ làm ẩm thực nhất định sẽ thành. Song Nhi, ta trở về, người chưa tới, thanh âm lại là tới trước. Lý Mộc Nhiên tiếng la cũng không có đạt được đáp lại. Hắn vừa đi cửa phòng, chỉ gặp Trình cha chống đỡ quải trượng đi tới. Tiểu Lý, người có thể tính trở về. Song Nhi nói là qua cho ta bốc thuốc. Thế nhưng là trên người hắn tiền chỗ nào với? Ta sợ hắn lại qua vương ma từ nơi đó bốc thuốc. Người đuổi mau đi xem một chút. Cái gì? Lý Đại Thúc, ta không phải đã nói sao? Về sau bốc thuốc loại sự tình này đều để cho ta tới làm. Lý Mộc Nhiên nghe xong nổi giận lên tiếng. Cái này vương ma tử nguyên danh gọi vương tây. Bởi vì dài một mặt bệnh sởi, cho nên người đưa vương ma tử. Hắn vốn là Lư Châu nội thành một cái dược phương tiểu nhị. Bởi vì tay chân không sạch sẽ bởi vậy tài bị sa thải ở nhà. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì thế mà liên hệ với bán thuốc này người. Tại cái này quê nhà khác quy ri đầu cơ trục lợi lên dược tài. Nhưng là người này lại không phải người tốt lành gì. Thường xuyên mượn người nghèo này nhà xem bệnh mua không nổi thuốc mà đến lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hoặc là chiếm nó ruộng tốt, hoặc là loạn vợ người nữ. Quả nhiên là thập ác bất xá. Lý Mộc Nhiên cũng bất chấp tất cả, trực tiếp cầm trong tay gà quay thịt bò nhét vào Trình cha trong ngực. Quơ lấy mặt đất một cây côn gỗ, trong mắt mang theo ăn người ánh mắt trở lại chạy đi. Cái này vương ma tử nhà cũng không xa. Không một chút thời gian hắn liền đến, đưa tay đẩy môn thế mà không hề động một chút nào. Xem ra là bị từ phía sau chen vào, nhìn qua cũng không cao lắm vách tường. Hắn triệt thoái phía sau mấy bước sau đó hướng về phía trước xông lên. Khẽ vươn tay bắt lấy tường hiên, sau đó dùng lực một ra xoay người tiến vào trong nội viện. Liền nghe được một tiếng hét thảm, cứu mạng a, là Song Nhi, thanh âm này chính là Song Nhi. Hắn giờ phút này chỉ cảm giác mình tâm muốn bị lửa giận cháy khét. Lúc này Trình Song Nhi chính run run rẩy rẩy núp ở một góc. Hai tay gấp siết chặt đã bị xé vỡ một khối y phục. Ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Mà này vương ma tử thì là đã bỏ đi chính mình áo mặc, hai tay lẫn nhau xoa xoa. Bỉ ổi thuyết đường, ngươi gọi a, ngươi đang gọi a, ta cho ngươi biết Trình Song Nhi. Đại gia là coi trọng ngươi mới lên ngươi. Thức thời cho ta ngoan một điểm. Nói không chừng đại gia ta tâm tình còn có thể cho chút ngân lượng cho ngươi. Nếu là không thức thời. Chấm ngoặc kép. Bành không thức thời. Ngươi lại muốn thế nào? Theo vừa dứt lời, Trình Song Nhi ban đầu vốn đã tuyệt vọng ánh mắt lần nữa hiện ra hy vọng. Lý đại ca, ngươi là ai? Ta là bà ngươi gia gia. Tiếng nói tài rơi, chỉ gặp hắn bỗng nhiên vung trong tay gậy gỗ, bành tráng kiện gậy gỗ, tại hắn toàn lực vung vẩy dưới, trực tiếp đánh ở người phía sau trên đầu. Cái này vương ma tử liền phản ứng đều không có liền ngã trên mặt đất. Nhìn lấy té xỉu trên đất vương ma tử, Trình Song Nhi cái này tài quay người trở lại. Giờ phút này nàng cũng không để ý trước người mình y phục đã bị giật ra. Một thanh vào Lý Mộc Nhiên ôm ấp. Hai tay thì là ôm chặt hắn eo gấu, Lý đại ca. Song Nhi sợ, Song Nhi vừa mới tốt sợ. Chấm ngoặc kép, cảm thụ được trong ngực y thân thể người run rẩy. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy cái sau lưng ngọc. Trình gia đã không có còn lại ngân lượng. Liền liền Trình Thiên hiện tại cũng là bị đại trùng băng bức không có cách nào. Mà Trình lão gia tử trên đùi không có mấy tháng là được không? Cái này trong mỗi ngày đều phải thay thuốc. Bởi vậy Song Nhi tới nơi này cũng bất quá là vì tranh thủ một chút hy vọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.